Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1910, một vòng bộ một vòng bố trí. Số 198 ngoài đại viện vây, Tiểu Phong cầm bộ đàm, hỏi lần nữa, xử lý xong sao? Đội 1 nhiệm vụ kết thúc, đội 2 nhiệm vụ kết thúc, 3 đội tại ngắm bắn trong nội viện lưu thủ, binh sĩ. Bộ đàm bên trong truyền đến báo cáo thanh âm. Tiểu Phong dừng lại một cái trở lại. Mái nhà, 3 đội, hỏa lực yểm hộ, đội 1 đội 2 đem cái đuôi xử lý sạch sẽ. Dựa theo kế hoạch dự định rút lui trước. Thu được, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm. Mấy chục giây sau, số 198 đại viện lầu chính phát sinh quy mô nhỏ bạo tạc. Dương Trình chờ sĩ quan cao cấp văn phòng trở nên một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, trách đối diện mái nhà sân thượng, yểm hộ tiểu tổ bật hết hỏa lực, bắt đầu tập kích trong nội viện lưu thủ binh sĩ. Lại qua một hồi, đội 1 đội 2 phân biệt theo lầu chính sau bên cạnh rút khỏi. Nổ tung đại viện tường vây, một đường hướng bắc chạy trốn. Trong nội viện, tiếng súng kịch liệt vang lên không đến 2 phút sau. Phụ trách yểm hộ 3 đội, tại bị đánh chết 5 người tình huống dưới, hơi có vẻ chật vật cũng chạy ra ngoài. Trách đối diện tầng cao nhất lên, tay bắn tỉa, APG phát xạ tay, cấp tốc thanh lý vết tích, thuận dự định tốt lộ tuyến thoát đi. Bên ngoài, Tiểu Phong thu hồi laptop, cùng các loại thông tin thiết bị, hướng về phía lái xe nói ra, tìm một chỗ bỏ xe rời đi. Vâng. Lái xe chậm rãi lái xe rời đi. 3 đội nhân mã tại hướng bắc chạy trốn không đến 2 cây số về sau, chui vào một chỗ trong ngõ hẻm. Bạch, trong ngõ hẻm 2 đài ô tô đèn lớn quang mang sáng lên. Đầu xe lái xe hướng về phía đám người nhấn cái loa một cái. Cái này 2 chiếc xe là Trịnh Chữ Doanh. Bọn hắn chuyên môn ở chỗ này chờ ở tiếp ứng đột kích đội rút lui. Đem trang bị toàn bộ đặt ở thứ 2 đài trên xe. Những người còn lại thay đổi y phục, thượng chiếc thứ nhất xe tải. Một đội trưởng tốc độ nói rất nhanh phân phó. Ngô Cục liên nhiệm 3 giới quân giám cục cục trưởng, tự tay giúp đỡ lên thân tín, tử sĩ, môn sinh, kia là trải rộng tại Tam Đại Khu. Những này đến đây làm việc người, tất cả đều là từ Tiểu Phong dẫn đầu tên giảo hoạt. Làm việc nhi quả quyết, kín đáo, lực chấp hành phi thường cường hãn. Mọi người tại trong ngõ hẻm vô dụng 2 phút liền tháo xuống trang bị. Ngồi lên đầu chiếc xe tải, cấp tốc rời đi. Thị Chính Lệ thuộc trực tiếp đoàn trên quân xa. Đoàn trưởng cầm bộ đàm khó hiểu quát. Các ngươi làm sao lại cùng Trịnh Khai bộ đội phát sinh xung đột? Bên kia trọng yếu, bên kia không trọng yếu, đều không phân rõ sao? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hồi số 198 đại viện. Báo cáo đoàn trưởng, không phải chúng ta không muốn rút lui hiện trường, là đối phương nổ súng trước. Bọn hắn tại người giả bị đụng. Chúng ta nếu là khai hỏa đánh trả, khẳng định là xảy ra đại sự nhi. Liên tiếp dài thấp giọng quát, một khi có chiến đấu giảm quân số. Cái này tính chất liền thay đổi. Mẹ nhà hắn. Đoàn trưởng cắn răng mắng, bọn hắn là cố ý. Ngươi dạng này, ngươi tuyệt đối không nên mệnh lệnh bộ đội khai hỏa, cũng không cần để xung đột tiếp tục thăng cấp. Bọn hắn đến có chuẩn bị, ta lập tức phái bộ đội tăng viện. Cái kia số 198 đại viện, bên kia ta sẽ đi. Đoàn trưởng âm mặt nói ra, sưu tập tốt chứng cứ. Mẹ nhà hắn, quay đầu cùng bọn hắn thưa kiện. Minh bạch. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, đoàn trưởng lập tức phân phó nói, để Tam Doanh đi xung đột khu vực, những người khác cùng ta đường vòng chạy tới số 198 đại viện. Phải nhanh, ngoặc kép chấm chấm, số 198 trong đại viện, đã là một mảnh hỗn độn, lưu thủ bài binh sĩ tử thương hơn phân nửa, lầu chính cũng bị tập kích, tử thương không ít quân tình nhân viên, ong ong ong. Một trận tiếng còi cảnh sát tại xung quanh vang lên. Tân Nguyên khu cảnh ti đội xe theo bên ngoài chạy đến, đứng tại cửa đại viện. Lý Hoành Bân đẩy cửa xuống xe, khoát tay quát, đặc chiến đội lên, tiếng nói rơi, mấy đài nhiều chức năng tác chiến trong xe, xuống tới 6-70 tên đặc chiến đội viên, chia 3 đội, cầm trong tay co duỗi khiên chống bạo loạn, chiến thuật bình xịt, hơi C đẳng tiên tiến hiện đại hóa đặc chiến trang bị, cấp tốc ra trận. Trong nội viện, tên kia lưu thủ trung đội trưởng nhìn thấy nhân viên cảnh sát bày ra cái này tư thế, lập tức chửi ầm lên, lúc này còn bày mẹ nó B đội hình A. Trong viện người đều sớm chạy hết, tranh thủ thời gian tiến đến cứu người A. Đặc chiến đội viên không để ý đến hắn, mà là dựa theo chống khủng bố tư thế tác chiến, cấp tốc hướng trong lâu thúc đẩy, phân biệt khống chế hiện trường. Cùng lúc đó, ngoài đại viện vây phổ thông nhân viên cảnh sát vọt vào, cấp tốc cứu chữa nhân viên bị thương, cùng binh sĩ. Trọn vẹn qua 5-6 phút sau, đặc chiến đội mới hướng Lý Hoành Bân báo cáo, xác nhận trong lâu cơ bản an toàn. Lý Hoành Bân đứng tại xe chỉ huy bên cạnh, cấp tốc làm ra bố trí, để bệnh viện tới xe cứu thương tại nhanh một chút, thông chi phòng ngừa bạo lực bộ môn, loại bỏ trong lâu phải chăng có lưu nổ y chờ vật nguy hiểm. 123 cảnh đội, cấp tốc rút lui trong lâu nhân viên công tác, bảo hộ hiện trường. Lý Hoành Bân tại đối hiện trường làm ra bố trí thời điểm. Mặt khác Tân Nguyên khu hạch tâm lãnh đạo, nhưng không có nhìn thấy mới vừa rồi còn trên xe Mã Lão Nhị. Quân giám cục, Tùng Giang trạm tổng bộ cổng, một chiếc xe hơi đình trệ. Mã Lão Nhị bước nhanh xuống xe. Trong đại sảnh, mười mấy tên quân tình nhân viên, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, chỉnh tề hô, trạm trưởng, mệnh lệnh 1-2 hành động đội. Cấp tốc tập kết, phân phát trang bị, mang lên hiện trường lấy chứng thiết bị, chuẩn bị đi với ta số 198 đại viện. Mã Lão Nhị dừng bước lại, tốc độ nói rất nhanh hướng về phía mọi người nói. Vâng, đám người nghe tiếng về sau, lập tức tán đi, bắt đầu ai cũng bận rộn. Mã Lão Nhị cất bước đi lên lầu, cúi đầu bấm quân giám cục đồng cục phó điện thoại. Uy, cục trưởng. Trước hết để cho Phùng Ngọc Niên vào hiện trường xử lý. Sau đó tổng cục cho ngươi hạ lệnh, tiếp nhận vụ án này. Đồng cục phó tại cái kia trong điện thoại hướng về phía Mã Lão Nhị phân phó. 10 phút sau, thị chính lệ thuộc trực tiếp đóng giữ đoàn đuổi tới số 198 đại viện. Nhưng lại bị cảnh ti người ngăn ở bên ngoài. Có ý tứ gì? Vì cái gì không cho ta đi vào? Đoàn trưởng hướng về phía Lý Hoành Bân quát hỏi. Ta đều nói, thượng tầng còn không có hạ mệnh lệnh, cảnh thự người cũng không đến. Chúng ta đến bảo hộ hiện trường, không thể tùy tiện để ai cũng đi vào a. Lý Hoành Bân nhíu mày trở lại. Chúng ta là phụ trách số 198 đại viện an toàn quân sự đơn vị. Ngươi có cái gì lý do ngăn đón ta? Đoàn trưởng cấp bách quát hỏi. Ta muốn gặp ta binh sĩ. Người gặp người binh sĩ không có vấn đề. Ta sẽ thả bọn họ đi ra. Nhưng ngươi không thể đi vào. Ta lặp lại lần nữa. Huynh đệ, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Lý Hoành Bân trực tiếp ngắt lời nói. Đầu tiên, các ngươi quân sự đơn vị không có bất kỳ cái gì quyền chấp pháp. Mà ta cũng không có tiếp vào thả các ngươi đi vào mệnh lệnh. Tiếp theo, vụ án này kinh quan. Lại tại Tân Nguyên khu quản hạt bên trong phát sinh. Chúng ta cảnh ti lẽ ra ngay lập tức bảo hộ hiện trường. Hiểu chưa? Đoàn trưởng không nói gì. Tất cả mọi người là ăn quan lương. Chúng ta đều lẫn nhau cho đối phương chừa chút chỗ trống. Tuyệt đối đừng làm cấp bách đầu mặt trắng. Dạng này không có ý nghĩa. Người cứ nói đi. Lý Hoành Bân mặt không thay đổi nhìn xem hắn nói đạo. Đoàn trưởng trong lòng lo lắng, bởi vì thượng tầng là để hắn tiến vào hiện trường, muốn dẫn đầu bảo vệ Dương Trình đám người khu làm việc. Nhưng nhân viên cảnh sát có lý có cứ ngăn ở chỗ này. Hắn cũng không có gì biện pháp tốt, bởi vì tại tranh hạ đi, khẳng định cũng phải phát sinh xung đột. Ngay tại khu 9 bắt đầu đấu tranh nội bộ thời điểm, bị kéo đến Tây Nam, Tây Bắc, Lão Tam Giác địa khu bộ đội tiên tuyến. Đã tiến vào tác chiến chuẩn bị, khu 5 Đông Bắc chiến khu, khởi binh 10 vạn, Nam Bộ chiến khu khởi binh 5 vạn, đột nhiên hướng Lão Tam Giác địa khu xuất phát.